Chương 219 Ổ Đỉnh tiến vào trong kinh thế giới 3. Thế giới hiện thực, ta bây giờ thu thập sinh mệnh năng lượng, đủ chưa ạ? Nọ thở gì đờ giữ gà nhìn xem đối diện người thần bí, ngựa khí mang theo sâu đậm chờ mong. Trung quanh hắn, bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Chí ít có hơn 10 người, bị hắn cướp đi sinh mệnh năng lượng. Đối với mình làm sự tình, ạ nọ thở gì đờ giữ gà không có chút nào để ý, hắn coi trọng xem chỉ có một cái, thu thập sinh mệnh năng lượng. Cứu mình bạn gái. Không đủ, còn kém một chút. Người thần bí đứng tại chỗ, thản nhiên nói. Còn kém một chút à? Nỏ thờ gì đờ giữ gà ngữ khí vô cùng chần chờ. Ngươi lập tức liền muốn siêu tập hoàn tất, đến lúc đó, bạn gái của ngươi liền có thể phục sinh. Người thần bí chậm rãi mở miệng, cho nên, ngươi biết chính mình làm như thế nào đi làm. Ta hiểu được. À nỏ thờ gì đờ giữ gà gật gật đầu, ngữ khí lanh đạm nói, vì xa ra. Ta này liền đi sưu tập càng nhiều sinh mệnh năng lượng. Vô luận như thế nào, ta đều muốn cứu vớt nàng. Nói xong, ạ nọ thở gì đờ giữ gạ quay người rời đi. Trong chớp mắt, chính là biến mất ở trên đường phố. Người thần bí nhìn hắn bóng lưng, thẳng đến ạ nọ thở gì đờ giữ gạ bóng lưng sau khi biến mất mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, hắn đi loanh quanh xoay người, ánh mắt đặt ở trên thủy tinh đối diện. Trong kính thế giới trò chơi sinh tồn bên trong, QNZ xuất hiện một cái dị loại. A người thần bí cúi đầu một tiếng, đã như vậy trong kính thế giới, cái gì? Rủn xì bộ giả trừng to mắt, ngựa khi vô cùng chấn kinh. Biến thành cả mẹn gì đỡ sau đó, đối phó không được biến thân người. Cũng chính là một quyền sự tình. Tùy tiện một quyền xuống, giải quyết hắn đơn giản dễ như trở bàn tay. Dù sao, cả mẹn gì đỡ trạng thái giới, thực lực bản thân thế nhưng là mấy chục lần để thăng, thế nhưng là công kích của hắn. Cư nhiên bị kỳ đỏ xỉn gì ngăn cản xuống dưới. Không có đổi vì cả mẹn gì đờ. Hắn lấy người bình thường trạng thái, cùng hắn trực tiếp đối bính một quyền. Kỳ đỏ xỉn gì không có chịu đến mảy may tác động đến, mà hắn lại liên tục lui lại. Dùn, chuyện gì xảy ra? Mỉ rủ kỳ tệ rủ cả thấy vậy, vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Chiến đấu mới vừa rồi, hắn cũng nhìn thấy. Còn tưởng rằng, dùn si bồ dạ gặp sự tình gì. Cái kia kỳ đỏ xỉn gì. Có gì đó quái lạ? Rủn xì bổ dạ nắm thật chặt nắm đấm, trầm giọng nói. Cổ quái mì rủ kỳ tệ rủ cả phía dưới ý thức đưa ánh mắt nhìn về phía kỳ đỏ xin gì. Phảng phất cảm nhận được mì rủ kỳ tệ rủ cả nhìn chăm chú, kỳ đỏ xin gì đột nhiên ngẩng đầu. Hắn khỏe miệng trầm rãi dương lên, ánh mắt trong mắt càng là vô cùng lạnh nhạt. Chẳng biết tại sao, bị kỳ đỏ xin gì như thế một chằm chằm. Mị rủ kỳ tệ rủ cả cảm giác mình giống như là bị rắn độc tập trung vào như thế. Hắc hắc hắc, kính kỳ đỏ xỉn gì phát ra tiếng cười trầm thấp. Hắn giơ tay lên, một cái màu đen biến hộp xuất hiện. Xỉn kính kỳ đỏ xỉn gì bỗng nhiên vừa quát. Sau một khắc, một cái toàn thân đen như mực làm chủ ca mẹn gì đỡ xuất hiện. Trong chốc lát, nhiệt độ chung quanh đều tùy theo. Cuối cùng bị ta khống chế. Kính kỳ đỏ xỉn gì ngữ khí kích động không thôi. Trận này trò chơi sinh tồn, người thắng cuối cùng là ta. Bất kể là ai ngăn tại trước mặt của ta, đều phải chết. Có thể đi cuộc sống thực tế người, chỉ có ta nghe được lời nói của hắn. Dùn si bồ dạ cùng mỉ dù kỳ tệ dù cả nhìn chăm chú một mắt. Xem như đã chiến đấu qua cả mẹn gì đờ. Hai người bọn họ ở giữa, cũng coi như là vô cùng có phối hợp. Sơ dư cờ vẹn mũi khoan kim loại sừng dùn si bồ dạ quả quyết quét thẻ. Em mở thanh tiếng vang lên lúc. Một cái mang theo sừng tê giác vũ khí xuất hiện. Cổ tỷ vẹn mì rủ kỳ tệ rủ cả nhưng là nhìn về phía rủn xì bồ dạ. Em mở thanh tiếng vang lên lúc, trong tay hắn xuất hiện vũ khí cùng rủn xì bồ dạ giống nhau như lúc. Phục chế đọc đến năng lực. Vũ khí buông xuống sau đó, bọn hắn lần nữa hướng về cả mẹn gì đờ rủ gạ công kích qua. Nhìn thấy mì rủ kỳ tệ rủ cả hai người công kích, kính kỳ đỏ xỉn gì trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Sốt vẹn em mở thanh tiếng vang lên. Một cái đen như mực bá khí long quân đao xuất hiện tại kính kỳ đỏ xỉn dị trong tay. Phanh kính kỳ đỏ xỉn dị vũ khí cùng rùn xì bổ ra mũi khoan kim loại sừng đụng vào nhau. Hòa hoa bắn tung tóe cực lớn va chạm lực phía dưới, rùn xì bổ ra trực tiếp bay ngược ra ngoài. Suy kính kỳ đỏ xỉn dị lại không có mảy may chịu ảnh hưởng. Không những như thế, còn quay người chủ động hướng về phía mỉ dù kỳ tệ dù cả phát động công kích. Sắc bén long quân đao lưới đao, cắt chạm tại mì rủ kỳ tệ rủ cả phần bụng. A mì rủ kỳ tệ rủ cả kêu đau một tiếng, bay ngược ra ngoài. Ba người chiến đấu, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt. Dùn si bồ dạ cùng mì rủ kỳ tệ rủ cả, liền trực tiếp rơi xuống hạ phong. Kính kỳ đỏ xin gì cũng không phải xin gì tiểu thiên sứ. Công kích chiếm giữ ưu thế sau đó, hắn nhanh chóng tiếp cận hai người. Phanh phanh long quân đao bị hắn tả hữu đồng thời vung chạm. Mị dù kỳ tệ rủ cả cùng dùn si bồ dạ còn không có phản ứng tới, liền bị công kích lần nữa. Hòa hoa bay loạn tia lửa tung tóe hai người chật vật ngã xuống đất bên trên, bụi bẩm văng tung tóe. Hôn đạm dùn si bồ dạ nổi giận một tiếng. Hắn giơ lên trong tay vũ khí, lần nữa vọt tới. Đáng tiếc là, đối mặt cả mẹn gì đờ giải ú gạ, hắn chỉ có vô năng cùng nộ. Kính ký đỏ xin gì một người đối mặt bọn hắn hai cái, chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối ưu thế. Mặc kệ bọn hắn như thế nào phản kích, chịu đến công kích lúc nào cũng bọn hắn. Thật vất vả công kích được kính kỳ đỏ xin gì. Hắn chẳng những không có lùi bước, ngược lại bởi vì bị công kích mà càng thêm hưng phấn phanh phanh công kích tiếng va chạm vang lên lần nữa. Mị dù kỳ tệ dù cả thân ảnh của hai người, lại một lần trọng trọng bay ngược ra ngoài. Dùn, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Mị dù kỳ tệ dù cả cắn răng vấn đạo. Ngữ khí của hắn, mang theo không che giấu được giật mình. Kỳ đỏ xin gì lúc nào biến lợi hại như vậy? Hai người bọn họ đối mặt hắn, vờ ơ y ma không có sức đánh trả chút nào. Rút lui trước. Dùn si bồ dạ cũng không phải loại kia nao tàn người. Biết do không đánh lại dưới tình huống, hắn căn bản sẽ không cứng đối cứng. Tìm cơ hội, hạ độc thủ tại đối phó hắn cũng không muộn. Muốn đi dùn si bồ dạ ý nghĩ không tệ. Chỉ là, bọn hắn rõ ràng xem thường kính kỳ đỏ xin gì. Tệ nạn vẹn cuối cùng buông xuống em mở thanh tiếng vang lên. Dùn hát cám long xuất hiện, xoay quanh tại kính kỳ đỏ xỉn dị bầu trời. Cảm nhận được sau lưng truyền đến sát ý mị rủ kỳ tệ rủ cả cùng dùn xì bổ dạ không lo được chạy trốn, vội vàng dừng lại. Tệ nạn vẹn cuối cùng buông xuống tệ nạn vẹn cuối cùng buông xuống liên tục ba đạo giống nhau âm thanh tiếng vang lên. Làn che chở sợ ổ cả đòi ạ, khẽ lắc đầu. Mị rủ kỳ tệ rủ cả cùng dùn xì bổ dạ hai người. Vừa rồi nếu là chạy trốn, kính kỳ đỏ xin gì, chỉ có thể đánh giết một người. Hai người bọn họ, có một người có thể còn sống xuống. Bây giờ toàn bộ đều là gệ mẹo vờ.